Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đường đường, như thế nào không tiến vào. Nguyễn Kinh Hải đi theo nhân viên y tế cùng nhau vào phòng bệnh. Thấy Đường Mạn bị an ổn di trở về trên giường bệnh sau. Mới phát hiện phòng bệnh không có nữ nhi thân ảnh, đẩy cửa vừa thấy, nữ nhi đang đứng ở trên hành lang đánh điện thoại. Đường đường, hắn lại hô thanh, Nguyễn Đường còn không có từ thật lớn kinh hỉ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng giơ di động, phản ứng chậm nửa nhịp, xoay người nhìn về phía Nguyễn Kinh Hải khi, ánh mắt còn có chút sững sờ. Làm sao vậy đây là, ai khi dễ chúng ta đường đường. Nguyễn Kinh Hải liếc hạ nữ nhi cầm di động cái tay kia. Lời nói hình như có sở chỉ, Nguyễn Đường lúc này mới lấy lại tinh thần. Tầm mắt ngắm nhìn ở nàng ba trên mặt, kinh hỉ nói, ba, thi đại học thành tích ra tới. Nguyễn Đường trên mặt căn bản tàng không được cảm xúc, quang xem nàng kia nhịn không được giơ lên khóe miệng, liền biết nàng khảo đến nhất định không kemon sơ huống chi. Nguyễn Kinh Hải nhớ mang máng đời trước, nữ nhi lúc trước thi đại học thành tích là không tồi. Chẳng qua khi đó bọn họ bổn tính toán đưa nàng đi M quốc đọc đại học. Bắt được thành tích về sau cũng không để trong lòng, càng không có kê khai thi đại học chí nguyện, lúc này mới sau đó nữ nhi bạch bạch bỏ lỡ ở quốc nội tối cao học phủ học tập cơ hội. Khảo đến không tồi đi, Nguyễn Kinh Hải trên mặt cũng mang theo cười, hắn không vội vã hỏi cụ thể điểm, tiên tiến phòng tới, mụ mụ ngươi cũng tỉnh đâu, vừa lúc một khối nói cho chúng ta biết. Ta đi vào trước cùng mẹ ngươi nói một tiếng nhi, nói. Nguyễn Kinh Hải liền trước một bước chiều phòng bệnh đi khởi. Cách gần 10 mét liền nghe được hắn ở trong phòng cùng Đường Mạn. Nguyễn nãi nãi nói thi đại học thành tích xuống dưới. Ân, Nguyễn Đường giơ di động chiều phòng bệnh đi vừa che lại di động nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi cũng quá phận số tuyến đi. Ta khảo 678. Qua Tống Thư Du ngữ khí tự tin, vậy là tốt rồi, Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở ra, trên mặt ý cười càng sâu, ta tiên tiến phòng bệnh lạp, tối nay lại cùng ngươi liên hệ, vừa đi tiến phòng bệnh. Nguyễn Đường liền đối mặt bốn song động tác nhất trí chiều nàng trông lại đôi mắt, trừ bỏ Nguyễn Ba Ba, Nguyễn Mụ Mụ, Nguyễn Nãi Nãi bên ngoài, còn có một vị là lưu lại phụ trách hộ lý hộ sĩ. Tên này hộ sĩ họ Lưu, từ Đường Mạn nằm viện khởi, liền phụ trách nàng đặc biệt hộ lý. Lúc trước ở phòng bệnh khi đã có thể nghe Đường Mạn nói qua nữ nhi tưởng khảo thành phố B đại học. Lúc này thi đại học phân ra tới, Nguyễn tiên sinh có vẻ phá lệ vui sướng. Nàng liền đoán Nguyễn gia khuê nữ nhất định khảo cái thực tốt thành tích. Có thể thi đậu thành phố B đại học nói, kia chính là thỏa thỏa học bà A. Cũng không biết nàng hiện tại giúp còn ở thượng sơ trung nhi tử mượn một phần học bá học tập bút ký. Còn tới hay không đến cập, bị bốn song lấp lánh tỏa sáng đôi mắt chặt chẽ nhìn thẳng. Nguyễn Đường đốn giác áp lực pha đại, thật sâu mà hít một hơi sau, mới nói, thành tích ra tới, đồng học vừa rồi giúp ta cha, khảo 665 phân. Qua năm nay thành phố B đại học văn khoa trúng tuyển phân số lạc. Nói đến lời nói đuôi, Nguyễn Đường nhịn không được ngữ điệu dơ lên vài phần, khóe miệng ý cười vẫn luôn ngăn cũng ngăn không được, cùng Tống Thư Du Minh xác muốn lưu tại quốc nội đọc sách sau. Nguyễn Đường cũng cố ý đánh giá qua chính mình thi đại học điểm money bất quá nàng tính ra điểm. Cũng liền đại khái ở 630 đến 640 cái này khu gian. Muốn thượng thành phố B đại học. Vẫn là có chút nguy hiểm mà ni trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng ra tới kết quả. Thế nhưng so nàng dự đoán hảo nhiều như vậy. Nha, như vậy cao phân đâu. Lưu hộ sĩ trước hết kinh ngạc nói. Nguyễn Kinh Hải cùng Nguyễn Nãi Nãi không rõ ràng lắm thi đại học điểm hẳn là nhiều ít tính cao. Nhưng bọn hắn đều biết thành phố B đại học. Cả nước thi đại học sinh thêm ở bên trong. Có thể thi đậu thành phố B đại học. Cũng là lông phượng sừng lân, thành phố B đại học, chính là A Mạn ba mẹ dạy học đại học đi. Ta nghe Đường Đường Gia Gia nói, đó là chúng ta Hoa Quốc tốt nhất đại học chi nhất đâu. Nguyễn Nãi Nãi vui sướng mà kéo qua Nguyễn Đường tay, khen nói, chúng ta Đường Đường thật ưu tú. Trên giường bệnh, Đường Mạn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Đường, đứt quãng mà mở miệng, Đường Đường, lấy, nàng thuốc tê kính nhi còn không có qua đi. Lời nói có chút nói không nhanh nhẹn, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải vội vàng một tả một hữu thò lại gần. Nguyễn Kinh Hải cúi người đem lỗ tai tiến đến Đường Mạn bên miệng. Nhẹ giọng hỏi, A Mạn, người chậm một chút nói. Ta nghe rõ thê tử lời nói sau. Nguyễn Kinh Hải đứng thẳng thân, cầm lấy chính mình di động, chiều Nguyễn Đường hỏi, Đường Đường, người biết tuần tra thành tích địa chỉ web không? Ba ba lại cho ngươi tra một chút, tận mắt nhìn thấy xem cũng hảo yên tâm. Ta đồng học tra hẳn là không sai, Nguyễn Đường nhỏ giọng vì Tống Thư Du biện giải một câu. Vẫn là tiếp nhận ba ba di động, đưa vào tuần tra địa chỉ web, lại đưa điện thoại di động để con trở về. Ba, ta tìm một chút chuẩn khảo chứng hảo ân. Không vội không vội, Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu, nhìn nữ nhi đỉnh đầu, tầm mắt có chút xuất thần. Nhớ tới vừa rồi nữ nhi ở hành lang tiếp cái kia điện thoại. Có thể nhớ rõ nữ nhi chuẩn khảo chứng, lại ở ngay lúc này nhiệt tâm hỗ trợ tuần tra thi đại học thành tích. 89/10, chính là Tống Thư Du cái kia thằng nhãi danh A. Đúng rồi, Đường Đường, Tống Thư Du thi đại học khảo nhiều ít phân A. Nguyễn Kinh Hải thuận miệng vừa hỏi, Nguyễn Đường một bên ở di động phiên chuẩn khảo chứng hào chụp hình. Một bên cũng không ngẩng đầu lên phải trả lời nói. 678. So Đường Đường còn cao a? Nguyễn Nãi Nãi kinh ngạc nói. Trên giường bệnh, Đường Mạn trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng. Nhưng thật ra Nguyễn Kinh Hải, mày hơi không thể thấy nhíu nhíu. Nhìn một cái, hắn nói cái gì tới? Khẳng định là Nguyễn Kinh Hải kia tiểu tử. Này không, một trá liền trá ra tới. Ba, ta tìm được rồi, ngươi đưa vào một chút cái này dãy số là có thể tra xét. Nguyễn Đường giơ di động, chỉ vào trên màn hình di động kia một chuỗi chuẩn khảo chứng hào nói. Ai, ta nhìn xem a. Nguyễn Kinh Hải điểm đánh tuần tra. Trang web giao diện tạp vài giây, hắn lại đổi mới vài cái. Giao diện thượng rốt cuộc biểu hiện ra Nguyễn Đường thi đại học thành tích. Nguyễn Kinh Hải đem điện thoại cử gần chút. Một hàng nghiêm túc đọc, ngữ văn 142, toán học 136, tổng phân 665. Không sai, Nguyễn Kinh Hải nói, lại thuận tay tìm tòi hạ thành phố B đại học trúng tuyển phân số. Nha, này mặt trên đều nói, thành phố B đại học văn khoa năm trước trúng tuyển phân số là 660. Năm nay khảo đề so năm trước khó. Lần này phân số khẳng định sẽ không so năm trước cao. Đến nỗi nói các học viện, các chuyên nghiệp chi gian điểm khác biệt, Nguyễn Kinh Hải liền không lại quan tâm ni hắn cha vợ cùng mẹ vợ tuy rằng đã không còn nữa. Nhưng lưu lại nhân mạch còn ở, hiện tại thành phố B Đại học Văn học viện hảo chút lão sư thậm chí viện trưởng, hệ chủ nhiệm, lúc trước nhưng đều thượng quá hắn cha vợ khóa đâu. Chỉ cần Đường Đường khảo đạt được đủ, sẽ không sợ bị điều hòa đến mặt khác chuyên nghiệp. Nguyễn Kinh Hải vui tươi hớn hở quyết định, chờ A Mạn xuất viện, ta liền bãi rượu cấp Đường Đường làm học lên yến. Đến nỗi nói Tống Thư Du, hắc, so với hắn khuê nữ khảo đạt được còn chiều cao cái gì dùng. Lại quá hai nguyệt liền chạy lấy người, này phân nhi lại không dùng được. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Kinh Hải tâm tình không cấm càng thêm thanh thoát, mà liền ở hắn Mỹ tư tư mà nghĩ, đời này đã trước tiên xoay chuyển tam kiện ăn năn đồng thời. Bảo bối khuê nữ của hắn Nguyễn Đường, cũng tiếp đến từ bạn trai quan tâm thăm hỏi, cá, Đường Đường, Đường A Di giải phẫu thuận lợi sao? Hết chương.